Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, chương 1900, chuyện ngoài ý muốn 3. Ngay sau đó cũng mặc kệ Diêu Mộng Khiết chết sống, vội vàng vẽ một đạo dẫn hồn phù, từ mở đầu tiểu nhị trên đầu lấy xuống một sợi đầu, khỏa ở giữa, niệm chú về sau, hóa thành phù thủy. Cho ăn mở đầu tiểu nhị uống hết, hai cánh tay nắm nàng mạch môn, bắt đầu tụng niệm về hồn chú, thiên lại tiểu thuyết vạn vạn vạn, 2.3txt, com chiêu hồn phương pháp, chỉ là đạo môn tới nói, chí ít mấy chục loại, bởi vì mỗi một loại nhằm vào tình huống cũng không giống nhau. Hiệu quả tốt nhất tự nhiên là xác định hồn vòng, đốt phù tác pháp. Tướng hồn phách câu tới, nhưng dưới mắt một đến lúc không đủ, thứ hai tài liệu cũng không cho phép. Một lần về hồn chú niệm xong, Diệp Thiểu Dương nhắm mắt lại, thần thức tiến vào mở đầu tiểu nhị thể nội, thông qua nàng ba hồn bảy vía ở giữa tương liên hồn lực. Trong nháy mắt cảm giác được mất đi hai đạo hồn phách chỗ, tựa hồ bị thứ gì bắt lại, hơn nữa còn đang không ngừng di động. Diệp Thiểu Dương nghiêm nghị hô, dưa dưa, dưa dưa nghe thấy hắn lớn tiếng gọi, biết nhất định có việc gấp, vội vàng vứt xuống đối thủ, thả người tiến vào nhà gỗ, đông bắc phương hướng, cách xa 100 mét khoảng chừng, có người bắt tiểu nhị hồn phách, người mau chóng tới, chí ít ngăn chặn, dưa dưa sững sờ một chút, lập tức bay qua. Diệp Thiểu Dương lúc nói chuyện, chính mình cũng nhảy ra cửa sổ, thi triển lăng không bước, một đường phi nước đại, nhưng là dưa dưa là 12 năm ve, dù sao biết bay, tại độ bên trên Diệp Thiểu Dương dù sao không bằng. Diệp Thiểu Dương trong rừng xuyên toa thời điểm, chỉ nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau, kết quả vừa chui ra rừng cây, liền thấy một con sói người hướng bên này bay chạy tới. Đầy đầu đầy mặt đều là máu. Dưa dưa ở phía sau theo đuổi không bỏ. Lão đại, cũng là hắn. Dưa dưa lớn tiếng hô. Gia hồn này hẳn là hoảng hốt chạy bừa, muốn chạy trốn. Kết quả không nghĩ tới vừa vặn đụng vào Diệp Thiểu Dương. Mộng bước một chút, hướng Diệp Thiểu Dương đánh tới. Diệp Thiểu Dương đương nhiên cũng không khách khí. Câu hồn tác trực tiếp quét ngang qua. Vừa vặn ôm lấy cổ của hắn. Dùng lực kéo một phát, đem người sói chảnh ngã trên mặt đất. Kết quả người sói này phản ứng cũng nhanh, lập tức liền đứng lên, chảnh hai lần thiết tác, hiện không lấy được, dứt khoát sử xuất cậy mạnh, hướng phía đối diện chạy vội, khí lực vẫn còn lớn, kém chút đem Diệp Thiểu Dương chảnh té xuống đất bên trên. Dưa dưa huyễn hóa ra 12 năm ve chân thân, vỗ cánh, hình thành một cỗ cường đại cuồng phong, đem người sói đụng té xuống đất bên trên. Diệp Thiểu Dương mắt thấy người sói phải tiếp tục đứng lên, vội vàng đem câu hồn tác lân cận treo ở trên một thân cây. Không đợi có động tác kế tiếp, sói người đã đứng lên, song chảo lăng không vung vẩy, xé nát dưa dưa thế công, ngay tại chỗ nhảy lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Có một người eo lớn như vậy thân cây thế mà bị kéo đứt. Hướng phía nơi xa chạy vội, dưa dưa lập tức tiến đến ngăn cản. Diệp Thiểu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm, đuổi theo. Đúng lúc này, chỉ nghe, phanh, một thanh âm vang lên. Người sói sau ót bên trên phun ra một cỗ huyết tương. Lăn lộn dưới đất, ra khàn giọng kêu thảm. Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn lại. Là Nhuế Lãnh Ngọc, hai tay dâng một thanh ngân sắc súng lục, nòng súng còn bốc khói lên. Nhuế Lãnh Ngọc phi thân tới, giày cao gót thực sự ở người sói cái cổ, lấy ra một thanh ngân sắc dao găm, đâm vào người sói trán bên trong. Người sói giãy giụa hai lần, bất động. Nhuế Lãnh Ngọc lại dùng dao găm phân biệt đâm thủng người sói hai cái máu con người màu đỏ tử. Diệp Thiểu Dương nhìn buồn bực, hỏi, làm cái gì vậy? Nghe đồn người sói trước khi chết ánh mắt có độc, có thể lời đồn một loại ám năng lượng, có thể để hắn gắt gao nhìn chằm chằm người biến thành người sói. Có chuyện này, Diệp Thiểu Dương thì thào nói, trước đó ta giết người sói đều không làm như vậy a. Ngươi là linh tiên, cái gì có thể bị thương ngươi? Nhuế Lãnh Ngọc một cái tay đè lại người sói ở ngực, miệng niệm không biết cái gì chú ngữ, nhẹ nhàng nắm tay nhấc lên, hai đạo hư ảnh bị nàng nói ra, đứng ở sói trên thân người, giống như đúc, đều là mở đầu tiểu nhị. Diệp Thiểu Dương một trái tim hoàn toàn buông xuống, dùng linh phù đem mở đầu tiểu nhị hồn phách thu lại. Sau đó cùng một chỗ sau này bôn tàu, bên kia thế nào, ngươi tại sao tới đây? Ta giết một cái hấp huyết quỷ hầu tước, ta chạy, tứ bảo đã đuổi theo, bây giờ không phải là thảo luận thời điểm. Diệp Thiểu Dương cũng không hỏi nhiều, một hơi chạy về đến trong rừng đất trống. Quả nhiên, Eva cùng mấy cái nữ tu sĩ đã thối lui đến nhà gỗ chung quanh, đem nhà gỗ bao quanh vây quanh. Hấp huyết quỷ cùng bọn lang nhân đã không thấy, chỉ còn lại có mặt đất nằm mấy cái bộ thi thể. Trong thi thể còn có hai cái nữ tu sĩ. Diệp Thiểu Dương cũng không xem thêm, tiến nhà gỗ, đem bám vào mở đầu tiểu nhị hai đạo hồn phá linh phù dán tại nàng trên ót. Niệm một lần chú ngữ, tại nàng trên ót đập một thanh, bóc rơi linh phù, mở đầu tiểu nhị từ từ mở mắt, mông lung ánh mắt dần dần điều chỉnh tiêu điểm, rơi vào Diệp Thiểu Dương trên mặt, suy yếu kêu một tiếng, sư phụ, sau đó con người chuyển động, dần dần nhớ tới sinh cái gì, bắt lấy Diệp Thiểu Dương tay nói ra, sư phụ, ta không phải chết đi, ngươi chết. Đây là âm phù. Diệp Thiểu Dương bóp một chút mặt nàng, cười cười, không có việc gì, lúc này mới xoay người đi nhìn Diêu Mộng Khiết. Eva đang cho Diêu Mộng Khiết cho ăn không biết thuốc gì nước. Diệp Thiểu Dương muốn từ bản thân đến về sau, vẫn luôn tại chăm sóc mở đầu tiểu nhị, còn không có nhìn qua Diêu Mộng Khiết liếc một chút, không khỏi có chút băn khoăn, thế là đi đến Diêu Mộng Khiết bên người. Hỏi Eva, nàng thế nào? Không có việc gì. Diệp Thiểu Dương cái này mới nhìn đến nàng cho Diêu Mộng Khiết cho ăn là một loại hồng sắc dược thủy. Hỏi, đây là cái gì? Trộn lẫn hoa hồng nước thánh thủy. Diệp Thiểu Dương không hiểu phía Tây vu thuật, cũng không hỏi nhiều. Diêu Mộng Khiết uống xong thuốc nước sau, ho khan vài tiếng, mở to mắt, dùng lực hít một hơi. Ánh mắt lưu chuyển, rơi vào Diệp Thiểu Dương trên mặt, lẩm bẩm nói, Thiếu Dương ca, ngươi đến ta cứ yên tâm, ngươi không có việc gì. Diêu Mộng Khiết lắc đầu, ngồi xuống, quay đầu đi xem mở đầu tiểu nhị, nói ra, thật có lỗi liên lụy ngươi, không có việc gì à, ta tốt vô cùng. Mở đầu tiểu nhị tuy nhiên còn có chút suy yếu, nhưng là tinh thần đã khôi phục. Diệp Thiểu Dương tại đỉnh đầu nàng vỗ một cái, kém một chút liền treo, còn nói không có việc gì, gặp tất cả mọi người không có việc gì, thế là hỏi Diêu Mộng Khiết đến sinh cái gì, nơi này không an toàn, chúng ta trở về rồi hãy nói đi. Diêu Mộng Khiết năn nỉ Diệp Thiểu Dương, Diệp Thiểu Dương đương nhiên không có vấn đề, thế là đoàn người cùng đi ra. Diệp Thiểu Dương kiểm tra một chút nhà gỗ, hiện hai cái cửa phía trên đều quấn quanh lấy không ít hồng tuyến. Còn thiếp linh phù, tuy nhiên linh phù đã nát, nhưng là phía trên lờ mờ còn có thể nhìn thấy phù văn dấu vết. Huyết tinh phù, đây là ai làm? Ta cùng Tiểu Manh, một người vẽ một chương. Hồng tuyến cũng là chúng ta bố trí, cũng kiên trì một hồi lâu đâu. Không phải vậy sư phụ ngươi khả năng đều không nhìn thấy chúng ta. Mở đầu tiểu nhị một mặt kiêu ngạo mà nói ra. Diệp Thiểu Dương liếc nàng một cái, ngươi là đồ đệ của ta, nàng là sư muội ta, có thể sử dụng huyết tinh phù có cái gì ngạc nhiên, sẽ không dùng mới mất mặt đi. Mở đầu tiểu nhị bất mãn bĩu môi. Diệp Thiểu Dương trong đầu thực vẫn rất có điểm kinh ngạc. huyết tinh phù không phải bình thường linh phù, cần đem tác pháp người đâm rách ngón giữa, dùng đồng tử lông mày điểm tỉnh phù văn, dạng này tài năng vung ra đầy đủ pháp lực. Sau cùng một tuần, cầu nguyệt phiếu, đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.